Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 30, bà xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên Lạc Hân, rất vui được biết ông. Lạc Hân đưa tay ra vui vẻ đáp. À, là cô Lạc, rất hân hạnh được biết cô. Ông Lưu vui vẻ nói lại. Nghe đến tên Lạc Hân thì ai nấy bàn tán sôi nổi. Không phải là tiểu thư nhà họ Lạc cách đây vài năm bị phá sản đó chớ. Không ngờ Lục Tổng lại cưới phải cô vợ chẳng làm ra trò trống gì. Nghe nói năm xưa là do bạn trai của cô ta hại gia đình cô ta ra nông nổi ấy. Rất nhiều lời bàn tán về cô được nổi lên. Gia đình cô lúc đó cũng có tiếng nên cũng được mọi người biết đến. Nghe đến từng câu từng chữ như đâm vào cô. Họ nói cô là người gây tai họa cho gia đình mình, còn là vị hôn thê của Lục Thiên Quân. Tin này quả thật rất hot. Lạc Hân có phần nhút nhát, thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình như có phần nguyền rủa. Cô càng nắm chặt tay Lục Thiên Quân. Đôi mắt khẽ cụp xuống. Biết được lời bàn tán không tốt về vợ mình, Lục Thiên Quân nhìn một vòng. Ánh mắt này thay cho lời nói của mình rằng. Ai dám mở miệng nói vợ anh nữa người đó sẽ phải chết. Họ như hiểu được ánh mắt giết người của anh nên im phăng phắc rồi giật mình quay sang hướng khác tránh ánh mắt của anh. Đám người này thật sự rất sợ Lục Thiên Quân nên cũng tự lượng sức mình. Hai người cứ tự nhiên tôi vào trong một lát. Nói xong ông Lưu quay người đi. Lục Thiên Quân mỉm cười gật đầu đáp lại lời nói. Lạc Hân hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Mặc dù họ không nói gì nhưng trong lòng họ nghĩ gì cô hiểu rõ. Lạc Hân là người am hiểu người khác rất giỏi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, lời nói của họ thì cô đã đoán được họ nghĩ gì. Lục Thiên Quân đoán được cô đã giữ được bình tĩnh, lấy tay vỗ nhẹ vào bàn tay cô. Ánh mắt lúc này đã tan biến, gì đây, chỉ còn là ánh mắt ân cần dành cho cô thôi. Bà đâu? Lạc Hân sực nhớ ra buổi tiệc hôm nay tới đây vì lý do gì? Nãy giờ đứng đây trò chuyện cũng lâu sao không thấy bà? Lục Thiên Quân ngước mắt về phía trong buổi tiệc. Bà đang đứng nói chuyện cùng một vài người bạn của mình. Chắc là bà chưa biết sự xuất hiện của bọn họ. Lục Thiên Quân dắt tay Lạc Hân đi về phía bà. Bà quay sang thấy cháu mình thì mừng rỡ. Sao hai con đến trễ thế, bà đợi nãy giờ? Bà ôn nhu lấy tay sờ lấy bã vai của hai đứa cháu bà yêu nhất. Dạ, do kẹt xe một chút nhưng bây giờ cháu đã ở ngay trước mặt bà rồi. Lạc Hân hiểu chuyện cầm lấy tay bà rồi vỗ về nói. Chỉ có mấy câu này thôi đã làm cho những người bạn xung quanh của bà phải há hốc rồi. Công nhận cháu dâu bà giỏi thật, nói ra lời nào thì đều được bà ưng ý hết sức. Bà từ nay tới giờ không quan tâm đến Lục Thiên Quân. Lục Thiên Quân thì cũng đã quá hiểu tánh bà rồi. Có mới nới cũ, thôi cứ chiều bà. Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Bà xã, anh ra ngoài gặp một vài đối tác, có gì gọi anh. Lục Thiên Quân lấy tay mình đặt lệ vai của Lạc Hân. Mặc dù cả hai đang diễn kịch nhưng Lạc Hân lại thấy có chút vui vui, cứ như cả hai là đôi vợ chồng thật. Cô mỉm cười gật đầu. Bà và những người bạn được fan hú vía. Không ngờ Lục Thiên Quân có trái tim lạnh như băng vậy mà cũng nói ra được những lời này. Đến bà cò không tin. Lục Thiên Quân quay sang đi về phía trước. Lạc Hân thì dõi theo bóng dáng của Lục Thiên Quân cũng có chút nuối tiếc. Bà cứ vậy mà giới thiệu cháu mình cho các bà bạn. Khen cô hết lời. Cứ cái đà này thì mũi cô sẽ nở ra mất. Bà ơi, cháu muốn đi xung quanh đây. Mọi người ở đây nói chuyện nha. Lạc Hân lễ phép gật đầu nói với mọi người. Được, cháu đi đi. Bà hiểu cô cháu dâu mình muốn làm gì. Chắc là đi tìm Lục Thiên Quân nên bà vui vẻ đáp lại. Lạc Hân được sự cho phép thì cúi đầu lui ra sau. Xung quanh đây được trang trí rất bắt mắt khiến cô cũng trầm trồ. Lạc Hân lúc còn là một thời vô lo vô nghĩ luôn tưởng tượng ra ngày đẹp nhất trên đời sẽ như thế nào. Nó như trong chuyện ấy, đẹp đẽ khiến cho cô luôn mơ mộng về nó. Nhưng hiện tại cô chẳng được gì cả, chỉ là do cô ảo tưởng. Liệu rằng khi cô chia tay Lục Thiên Quân thì có ai để ý tới cô nữa không? Cuộc sống luôn bắt ta phải chọn. Chọn sai cũng được, đúng cũng được, nhưng bắt buộc phải lựa chọn. Cô đã lựa chọn đi con đường này thì phải biết nó sẽ có những gì, chỉ tiếc là cô chưa làm gì được cho ba mẹ cô. Cô khẽ cười đau khổ. Chắc những nỗi đau này chỉ có mình cô biết. Cầm ly dược lên uống. Bóng dáng ai đó quen thuộc bước tới sau lưng cô. Chào người yêu cũ. Hóa ra là tên cặn bã Trình Phương cũng có mặt ở đây. Nghe giọng nói quen thuộc thì Lạc Hân xoay người lại. Cũng lâu rồi không thấy hắn ta. Nay cô thấy mặt hắn thì chỉ muốn bóp CS3T hắn. Cách chương.